Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103. Chương 1103. Không nhịn được Quách Võ tức phụ. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu nhưng là còn không có cùng Vạn Phong đi và Thắng Quang người công ty nói một chút thời điểm, người của đồn công an đổ tới trước và hắn nhàn nhạt. Đây là Vạn Phong họp sau ngày thứ 6 sự việc. Hai cảnh sát một mặt nghiêm túc đi vào căn cứ. Tiếp đãi cảnh sát là Trương Chí Viễn. Vạn Phong cũng không có ra mặt. Hai cảnh sát từng cái một hỏi thăm ở căn cứ bên trong công tác người tình huống. Bao gồm gia đình, địa chỉ, nhân khẩu, đơn vị làm việc vân. Vân, Uông Ngọc Phong cùng năm manh lưu bị trọng điểm hỏi. Ở Vạn Phong đêm đó họp sau ngày thứ 2. Vạn Phong sẽ để cho Dương Kiến Quốc mang bọn họ đến đồn công an làm bị án. Vì vậy hai cảnh sát hỏi hồi lâu, cuối cùng không công mà về. Không ra Vạn Phong nơi liệu, cảnh sát tới sau ngày thứ 2. Cái gì vệ sinh phòng dịch, vật giá, rừng rậm phòng hỏa đều tới. Khều một cái giống như đi chợ tựa như được. Trợn mắt xem, đây đều là có tổ chức, có kế hoạch. Những người này tiến vào đông nhìn một cái tây xem. Hoành chọn lỗ mũi thụ bới lông tìm vết. Nơi này không hợp quy củ, nơi đó không hợp cái ca. Liền liền Vạn Phong vào được, những cái kia hàng hóa cũng bị cầm đi một ít làm rút ra dạng điều tra. May ban đầu Vạn Phong để cho Tưởng Minh Quách Võ bọn họ mua hàng thời điểm nghiêm ngặt thanh minh. Muốn chính tông nhà máy sản phẩm. Nếu không lần này sẽ không ăn nổi bao đi. Lượn quanh là như vậy vậy bị phạt mấy trăm nguyên. Mấy trăm nguyên tiền Vạn Phong ngược lại là không để vào mắt. Nhưng để cho hắn buồn bực là hai ngày sau những người này lại tới. Hơn nữa sau này giữ mỗi hai ngày liền tới một lần tần số. Tới một lần chính là tiền phạt cộng thêm mang một ít vật đi. Cái này thì để cho Vạn Phong nhức đầu. Hắn đặc biệt rõ ràng những người này còn không phải là dùng tiền có thể đả phát. Người liền cho bao nhiêu tiền những người này cũng không biết tiếp. Bọn họ là mang mục đích tới. Người cho bọn họ tiền không dùng không nói. Nói không chừng phá lệ sẽ rơi xuống mượn cớ. Cho nên Vạn Phong vậy không đành áng chừng bọn họ tâm tư. Người tới thì tới, đi thì đi. Vậy chút tiền và đồ Vạn Phong không quan tâm. Nhưng là như thế mỗi ngày giày vò liền phiền người. Theo khuynh hướng này đi xuống hắn làm ăn này còn có làm hay không? Làm ngày này vệ sinh phòng dịch lại lấy trong kho hàng thực phẩm không hợp cách làm lý do mở giấy. Phạt thời điểm, Vạn Phong ra mặt, hắn đã có nhiều lần cũng không có xuất hiện. Nhưng là liên tiếp lần ba hắn không xuất hiện không được. Mấy vị sư phụ... Chính là cảnh sát giao thông phạt một lần khoản còn để cho người ta chạy đến nhà đâu. Các ngươi cái này ba ngày hai ngày tới tiền phạt đây là phạt ghiền người. Ngươi nếu là nói nửa tháng phạt một lần ta cũng thì nhịn. Các ngươi cái này cách hai ngày liền phạt một lần đây là đâu nước quy định nha. Ta còn có thể nói hay không điểm sửa lại. Dẫn đầu người cười lạnh một tiếng. Làm sao ngươi có ý kiến? Lại thêm 300, vậy các người cứ đem ta nơi này phong không thì xong rồi. Ta cũng không dùng làm các ngươi vậy không cần tới. Ha ha, phong ta cửa phạt ai đi, đặc biệt có đạo lý. Vạn Phong gật đầu, được, các ngươi tùy ý. Vạn Phong cảm thấy phải cùng Thắng Quang người công ty nói chuyện một chút. Hắn muốn hỏi một chút Thắng Quang người là thật không phải là chuẩn bị chơi điểm hoa hoạt. Nếu như là vậy thì tốt vui chơi. Cái này ra mặt lại không thể tìm Khúc Dương. Khúc Dương và Thắng Quang người sau lưng nếu không phải một phe tìm Khúc Dương chính là cho Khúc Dương loạn thêm. Vạn Phong đem ước Thắng Quang tổng giám đốc gặp mặt nhiệm vụ giao cho Trương Thạch Thiên. Phải nói Trương Thạch Thiên và Thắng Quang hơn nhiều ít thiếu không liên lạc, Vạn Phong chết cũng sẽ không tin. Vạn Phong bay vùn vụt ngày trải qua bài. Ngày hôm nay cũng tháng 3 22 số. Cái này hơn 20 ngày qua được thật là đủ buồn bực. Đang kiên trì 10 ngày. đến cuối tháng bắt đầu chuyện này nhất định phải giải quyết. Trương Thạch Thiên thật đúng là liền đem và thắng quang mặt ngoài người kinh doanh Trương Đông tới. Hẹn đi ra, định ở tối nay Hắc Hòa Hiệu ăn. Cách hai bên tụ họp thời gian còn có gần nửa ngày thời gian. Vạn Phong đang tìm tư làm sao vượt qua cái này 3 tiếng thời điểm. Lương Băng Ngọc âm hồn như nhau xuất hiện. Ta nói Lương tỷ, ngươi có thể hay không làm ra điểm động tĩnh đi ra? Ngươi quỷ này như nhau xuất hiện rất dọa người được không? Tâm tình buồn bực Vạn Phong há miệng liền chọc ra một câu. Cũng bị quản Lương Băng Ngọc có cảm thụ gì? Không đổi được, từ nhỏ chỉ như vậy. Lương Băng Ngọc vấn đề trả lời vĩnh viễn lời ít ý nhiều. Không thay đổi nói nhiều một câu cũng không nói nhiều. Ngươi nói đây có thể bị gì? Người như vậy ban đầu là làm sao chui vào phiên dịch đội ngũ? Mẫu thân ngươi khỏi bệnh rồi. Tốt hơn nhiều. Cảm ơn ông chủ ngươi. Cảm ơn cũng không cần. Không có chuyện gì ngươi là không thể tới. Lại không có tiền. Không phải. Tiền còn dư rất nhiều. Ta là tới nói cho ta ngươi ngừng lương lưu trước cũng nhanh làm được. Đây là mấy ngày nay duy nhất. Một coi như là khá một chút tin tức. Ta biết, cùng hoàn toàn làm xong ngươi lại nói cho ta một tiếng. Ta tốt an bài một chút hành trình. Lương Băng Ngọc tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Lẳng lặng tới lại lẳng lặng đi. Không mang đi một đám mây thải. Nếu Lương Băng Ngọc bên này cũng công tác cũng sắp xong xuôi. Như vậy Samirov chuyện bên kia làm được thế nào? Ngày mai phải hỏi hỏi hắn. Đừng ta bên này cũng chuẩn bị lên đường hồi Bắc Liêu. Hắn bên kia người chữ bát còn không có phẩy một cái đây. Lương Băng Ngọc ban ngày giống như âm hồn vậy tới cũng được đi. Quách Võ lại cũng tới cái này bộ. Còn dọa liền nằm ở trên bàn phiền lòng Vạn Phong giật mình. Lôi ra ngoài cho ta trước đánh 50 đại bản nói sau. Đừng đánh chết là được. Vạn Phong đối với Trương Nhàn ra lệnh. Trương Nhàn biết Quách Võ không động đậy. Quách Võ cười hì hì tiến tới Vạn Phong trước mặt ngồi xuống. Người này được đây là... Ta nghe nói ngươi cái này tháng lưu tháng bất lợi sẽ tới xem ngươi. Ngươi mới lưu tháng bất lợi đâu? Vạn Phong lanh mắt thấy được hàng này áo bông bên trong ăn mặc đỏ bừng màu đỏ áo sơ mi. Ngươi năm nay 5 tuổi nha. Quách Võ lắc đầu. Cái này tháng 2 cũng sắp quá hết ngươi xuyên cái áo sơ mi đỏ liền rắm. Đem ánh mắt ta cũng hoảng hư. Trừ ngươi 1000 nguyên mắt nhìn tình. Quách Võ cái này gọi là một cái buồn giàu. Đại ca, ta kết hôn xuyên cái áo sơ mi đỏ không tính là kỳ quái chứ. Kết hôn, lúc nào? Nửa tháng trước, CMN, âm lịch tháng 2 kết hôn người ta thật đúng là không thấy được mấy cái. Người dứt khoát ăn Tết ngày đó kết hôn tốt biết bao. Chân chính lại cưới vợ lại qua năm. Cái này không xé sao? Lại không thể nhịn một chút đến ngày mồng 1 tháng 5. Ai đúng rồi, vẫn là ngươi ở trường học cấu kết cái nào sao? Quách Võ gật đầu, các ngươi nhất định là trước thời hạn trúng thầu. Ngươi tức phụ không nhịn nổi lại không kết hôn liền kéo trên giường đất chứ? Ha ha ha, Quách Võ biểu môi một cái. Đặc biệt người gì nha? Ta giống như ngươi và Trương Toàn tựa như được. Đã sớm bánh xe tới một chỗ. Vạn Phong một tay bịt Quách Võ miệng. Từ cửa sổ nhìn lại Trương Chí Viễn đang đi về phía bên này. Trời ạ, kết hôn ngay cả một giấm cũng không có. Sợ lão tử không trả nổi tiền rượu. Thật ra thì ta kết hôn thật đúng là để cho ngươi nói. Vô cùng vội vàng. Lại không kết hôn thật không chịu được. Ngươi xem. Ta liền nói sao. Mấy tháng. Quách Võ mặt giống như biết quả cà tựa như được. 6 hơn tháng. À, 6 hơn tháng ngươi tức phụ lại không phát hiện. Ngươi nha, Quách Võ lau mặt một cái. Hàng qua mấy ngày tái phát, ta bên này có chút loạn tâm chuyện. Ngươi trở về để cho Vương Đông tới một chút. Để cho hắn tới làm gì? Đương nhiên có chuyện mà thôi. Không có chuyện gì ta để cho hắn tới làm gì? Vương Đông hàng này cũng đã lâu không gặp, người ta Quách Võ cũng kết hôn rồi, hắn cũng không biết có hay không điểm đầu mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyencv.com/dai-noi-dung-noi-tung-noi-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.